Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5483, Cửu Thiên Ngự Lôi Đại Trận. Từ Thiên Địa Môn rời đi, Bạch Lộc Xa Liễn mặc dù cực nhanh, nhưng cũng cần mấy ngày thời gian mới có thể trở về đến Thiên Địa Môn bên trong. Trong buồng xe trong không gian, Lâm Bạch một mực tại chữa thương, chờ thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau. Hắn mở mắt ra trông thấy Tiếu Thương Sinh. Lâm Bạch đặc biệt nhìn lướt qua bìa sách bên trên. Thình lình viết ma giới bí văn. Cũng không biết là người phương nào chỗ lấy. Tiếu Thương Sinh thấy coi như tương đối say sưa ngon lành. Người thương thế chuyển tốt. Tiếu Thương Sinh giống như cảm giác được Lâm Bạch tỉnh lại. Ánh mắt nhìn sách, thuận miệng hỏi một câu. Lâm Bạch gật đầu cười. Tiếu Thương Sinh nói ra. Ngươi lấy ra đan dược chữa thương, đều xem như cực tốt đan dược, chuyển biến tốt đẹp nhanh như vậy cũng hợp tình hợp lý. Lâm Bạch nhìn một chút trong tay mình bình, thuốc, đây là kiểu mặt đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Lâm Bạch hỏi, tiền bối, chúng ta còn bao lâu mới có thể đến Thiên Thủy Tông? Tiếu Thương Sinh chậm rãi nói, 3 ngày tả hữu thời gian đi, mấy ngày nay trong thời gian. Lâm Bạch vẫn luôn đang bế quan chữa thương. Huống hồ Bạch Lộc Xa Liễn nội bộ trong không gian. Cũng vô pháp phán đoán ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua. Lâm Bạch chỉ có thể hướng Tiếu Thương Sinh hỏi thăm. Nghe nói còn có mấy ngày mới có thể đến. Lâm Bạch thương thế đã chuyển biến tốt đẹp. Cũng không cần tại tiếp tục chữa thương. Liền hỏi, tiền bối đang nhìn cái gì đâu? Thấy như thế say sưa ngon lành. Tiếu Thương Sinh cười nói. Ma giới bí văn, cũng không biết do ai viết. Ta ngẫu nhiên từ Bạch Lộc Thư Viện tàng thư lâu bên trong tìm tới một bản cổ thư. Trong đó ghi chép đều là đã từng ma giới đông vực bên trong phát sinh qua mọi chuyện. Đã còn có các nơi lưu truyền võ giả truyền thuyết cùng kỳ văn dị ghi chép. Trong lúc rảnh rỗi, thời điểm, đọc qua vài thiên, có chút thú vị, Lâm Bạch khẽ thở dài. Ta mặc dù đi vào ma giới đã có một đoạn thời gian. Nhưng đối với ma giới mà nói, hay là cực kỳ lạ lẫm. Tiếu Thương Sinh nói ra, ta có vẻ như nghe nói, ngươi là hạ giới tới võ giả. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời. Tiếu Thương Sinh thở dài, khó được a, hạ giới võ giả, tài nguyên tu luyện cằn cỗi, có thể bằng vào chính mình lực lượng đi đến ma giới tới. Đã ít lại càng ít, ngươi có thể có như thế nghị lực, chỉ cần ngươi kiên trì. Tương lai tại ma giới tất nhiên sẽ có một phen làm. Không đúng, người bây giờ liền có một phen. Làm, Thiên Địa Môn luận võ luận đạo trận chiến này. Đủ để cho ngươi dương danh thiên hạ. Trở thành ma giới đông vực bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt thế thiên kiêu. Lâm, Bạch cười khổ nói. Ta hiện tại ngay cả sở quốc cũng còn không có đi ra khỏi đi. Còn nói gì đông vực? Người trẻ tuổi. Không cần mơ tưởng xa vời. Tiếu Thương Sinh mỉm cười. Từ trong túi chữ vật lấy ra một quyển sách. Đồng thời đem trong tay ma giới bí văn cùng nhau đưa cho Lâm Bạch. Đã ngươi đối với ma giới không hiểu rõ lắm. Vậy ta liền đem 2 quyển sách này tặng cho ngươi đi. Một quyển là Ma Giới Thiên Địa. Là Bạch Lộc Thư Viện một vị tiên hiền biên. Sau đó lại trải qua lịch đại Bạch Lộc Thư Viện viện trưởng cải biên qua. Trong đó kỹ càng giới, thiệu ma giới bên trong thế lực khắp nơi chỗ dãy núi. Cùng động thiên phúc địa, các đại châu giới, võ giả truyền thuyết, cùng còn có bộ phận kỳ văn dị ghi chép. Nội dung bên trong, đều là trải qua khảo cứu, có thể hoàn toàn tin tưởng. Mặt khác một bản chính là Ma Giới Bí Văn. Quyển sách này là ta tại Bạch Lộc Thư Viện Tàng Kinh Lâu bên trong tìm tới. Không biết là người nào biên. Bên trong ghi chép rất nhiều ma giới bí ẩn cùng truyền thuyết. Nhưng cũng không biết là thật là giả. Ngươi khi nhàn hạ đợi nhìn xem. Chớ coi là thật. Coi như hình cái việc vui đi. Lâm Bạch đem 2 quyển cổ tịch thu lại. Nói cảm ơn liên tục. Tiếu Thương Sinh đem 2 quyển sách này đưa cho Lâm Bạch về sau. Chính mình lại từ trong túi chữ vật lấy ra mặt khác 1 quyển sách. Lật ra về sau. Đắc ý nhìn lại. Lâm Bạch nhìn lướt qua bìa sách, trên đó viết ma giới lịch đại mỹ nhân truyện ký. Lâm Bạch khẽ nhíu mày, quyển sách này hiển nhiên là so đưa cho chính mình hai quyển sách muốn trông tốt rất nhiều a. Ô Nha đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, hướng về phía Lâm Bạch nói ra, Lâm Bạch, quyển sách kia càng thích hợp ngươi nha. Lâm Bạch mặt mo tối đen, vội vàng che cái này miệng quạ đen. Tiếu Thương Sinh cũng trải qua nghe được, cho nên Lâm Bạch trong tay lại tăng thêm một quyển sách. Ầm ầm, đột nhiên lúc này, Bạch Lộc Sa Liễn một trận kịch liệt lay động. Thế nào? Lâm Bạch nhìn về phía Tiếu Thương Sinh. Tiếu Thương Sinh khẽ nhíu mày. Hắn thân là Bạch Lộc Sa Liễn chủ nhân, lại cùng Bạch Lộc tâm niệm tương thông. Đối với ngoại giới nhất cử nhất động, Lâm Bạch không rõ ràng, nhưng hắn lại là rõ như lòng bàn tay. Bị pháp trận khốn trụ, Tiếu Thương Sinh sắc mặt hơi trầm xuống. Pháp trận, chẳng lẽ lại là chúng ta ngộ nhập nơi nào đó trong cấm địa? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Tiếu Thương Sinh nói ra, cũng không phải là có người đặc biệt bố trí tốt. Ta đi ra xem một chút, ngươi lưu tại trong buồng xe, đừng đi ra. Nói xong, Tiếu Thương Sinh đứng dậy, liền biến mất ở trong buồng xe. Chờ Tiếu Thương Sinh sau khi rời đi, Ô Nha thấp giọng nói ra, Lâm Bạch, xông ngươi tới. Lâm Bạch trên mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, cảm thấy, ở ngoài thùng xe, một tòa không biết tên trong dãy núi, phía dưới trong núi rừng, có 9 đạo lôi đình quang trụ xông lên tận trời, hội chế thành một tấm vô cùng kinh khủng lôi võng. Mà giờ khắc này, Bạch Lộc Sa Liễn liền thân ở tại tấm này lôi võng bên trong. Khủng bố lôi đình quất vào Bạch Lộc cùng trên xe kéo. Bạch Lộc truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Cửu Thiên Ngự Lôi đại trận, thật là lớn thủ đoạn a. Tiếu Thương Sinh đi ra buồng xe về sau, đưa tay vung lên, một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng trùng kích mà ra, đem trong núi rừng 9 đạo lôi đình quang trụ trực tiếp chấn vỡ. Hừ hừ, thủ đoạn nếu không cường ngạnh một chút, chỉ sợ lưu không được ngài vị này danh xưng Sở Quốc hiện thế đệ nhất cao thủ a. Bốn phía trong hư không, quanh quẩn mà đến rồi một cái âm lãnh lạnh tiếng cười. Nếu đã tới, cần gì phải muốn giả thần dở trò đâu. Hiện thân đi, Tiếu Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Thần niệm du động, tìm kiếm nói người phương vị. Lấy Tiếu Thương Sinh viện trưởng thực lực, muốn tìm được ta, không khó lắm đi. Người kia cũng không hiện thân, ngược lại là ngả ngớn cười một tiếng, có chút khiêu khích nói ra. Tiếu Thương Sinh lập tức nhíu mày. Thần niệm tản ra, 10 vạn dặm bên trong một ngọn cây cọng cỏ, hoa một cái một thạch đều trốn không thoát Tiếu Thương Sinh thần niệm. Thần niệm tại chạm đến phía trước 1000 mét thời điểm, đột nhiên biến mất vô ẩn vô tung, giống như là phía trước có lấy một cái vòng xoáy, đem Tiếu Thương Sinh thần niệm thôn phệ vào bên trong, biến mất không thấy bóng dáng. Mà đồng thời, Tiếu Thương Sinh cũng khóa chặt người kia vị trí. Chính là tại cái kia một mảnh thần niệm tiêu tán chi địa. Chư vị nếu biết thân phận lai lịch của ta, còn có gan đến ngăn lại ta. Phải biết tại Sở Quốc cảnh nội, ta tiến hoàng thành đều không người dám cản. Ta tiến Sở Đế thư phòng đều không người dám để cho ta dỡ xuống bội kiếm. Ta rất muốn biết, chư vị dám như thế lớn mật đến ngăn lại ta. Tiếu Thương Sinh hỏi, người kia trầm mặc một chút, nói ra. Ta cũng biết cùng Tiếu Thương Sinh viện trưởng đối nghịch không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng cũng tiếc, ta nhất định phải làm như thế. Tiếu Thương Sinh viện trưởng đọc đủ thứ thi thư, hẳn là rất rõ ràng một cái đạo lý. Trên thế giới này có quá nhiều người đều làm lấy bị bất đắc dĩ sự tình. Ta cũng là bị bất đắc dĩ. À, Tiếu Thương Sinh cười lạnh một tiếng. Giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta. Đang khi nói chuyện, Tiếu Thương Sinh bay về phía trước cướp mà lên, bàn tay ném đi, một mảnh cuồng phong quét sạch mà lên, bay thẳng ngoài 1000 mét cái nào trong suốt vòng xoáy. Huyền thoại về một hoàng đế Đại Việt triều Lý phá tan liên quân 4 nước xâm lược, đuổi chạy Đại Lý, đả bại Chân Lạp, hỏa công Ai Lao, đại phá quân Tống, mời xem Nhất Thống Thiên Hạ. Hết chương.